Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Tứ thúc bảo mệnh chi đạo. Trong phòng nhỏ, Pin để ở một bên, không có vội vã chế tác. Giang Phàm ánh mắt nhìn về phía Dương Vô Y, nguyên vực sự tình, mời cùng ta nói rõ ràng. Dương Vô Y cúi thấp đầu, hơi thở hổn hển, áo choàng tóc đen đang run rẩy. Giang Phàm cầm lấy bút nguyên năng, bắt đầu chế tác pin. Dương Vô Y cầm lấy bút cùng vở, tiếp tục ghi chép, một mực đến trạng vạng tối. Chế tác xong pin, Dương Vô Y cũng không nói ra là nguy hiểm gì. Giang Phàm sửa sang lấy phụ trọng vòng tay, nhàn nhạt hỏi, ban đêm còn luyện võ sao? Dương Vô Y dừng một chút, nói, ta không nói cũng có thể luyện, ngươi đã nhắc nhở là bằng hữu. Giang Phàm mỉm cười nói, ban đêm tới. Dương Vô Y do dự một chút, khuôn mặt nhỏ nhiều vẻ tươi cười. Giang Phàm nhảy lên cọc gỗ, bắt đầu luyện tập. Mấy khối phiến đá đã sắp làm hỏng. Trạng vạng tối, tứ thúc trở về, còn cầm lấy một cái ấm trà, thích ý mêu một ngụm. Tứ thúc, ta muốn làm một chút vũ khí cùng quần áo, bây giờ còn có tiền dư sao? Giang Phàm nhảy xuống cọc gỗ, hỏi, nguyên vực gặp nguy hiểm, hắn được làm chút trang bị mang lên. Nguyên vực tuyến đường, mặc dù sẽ ảnh hưởng dụng cụ, nhưng chỉ cần không có tuyến đường, liền vô phương ảnh hưởng. Hắn tạo vật năng lực lớn nhất, liền là những cái kia không có tuyến đường thuộc tính, không bị ảnh hưởng. Có, muốn cái gì tài liệu? Tứ thúc hỏi. Giang Phàm suy tư một lát, nói, nội giáp, giày, đao cùng mũi tên tài liệu. Được, tứ thúc đáp ứng nói, ta ngày mai liền vì ngươi mua được. Tứ thúc, không cần mua quá tốt, cũng không cần mua có sẵn, ta nghĩ tự mình làm. Giang Phàm nói, ngày mai tứ thúc mua tới cho ngươi, ngươi trước luyện võ, tứ thúc đi làm cơm. Giang Phàm lại lần nữa nhảy lên cọc gỗ, song trưởng rơi vào phiến đá phía trên, nguyên khí ở trong người lưu chuyển. Này mấy ngày kế tiếp, đập nện phiến đá, hai tay của hắn cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Ban đêm Dương Vô Y đến, Giang Phàm cùng tứ thúc đều không ép hỏi, như thường lệ luyện võ. Điều này cũng làm cho Dương Vô Y nhẹ nhàng thở ra, nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Vẫn như cũ là nguyên dịch rượu, luyện đến đêm khuya, mồ hôi như mưa mới dừng lại. Ngày kế tiếp vẫn như cũ luyện tập, tứ thúc vì hắn mua một đống hắn muốn tài liệu, một chút gia thú, còn có mang theo lớn chừng bằng móng tay vảy màu xanh gia thú. Giang Phàm cũng không biết giá cả, hắn tại trên mạng tra xét một thoáng, có chút không biết là loại nào dã thú, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, 2 vạn ngày mồng 1 tháng 5 tờ. Tứ thúc mua 2 tấm, vừa vặn đủ chế tác nội giáp, ngoài ra không có lân phiến, cũng muốn 1 vạn 1 tấm, có 6 tấm, có thể chế tác giày, trừ đó ra, còn có một số sắt, khoáng thạch, là dùng tới chế tạo mũi tên cùng đao. Tứ thúc 2 ngày này, biết chế tác một cái giản dị rèn sắt lô, hòa tan sắt cùng khoáng thạch, kim khâu cũng mua, là cái gì tơ nhện chế tác, một dạng giá cả đắt đỏ. Những vật này thượng vàng hạ cám tính được, bỏ ra tiếp cận 10 vạn. Giang Phàm phát hiện, chính mình kiếm được tiền, quá không trải qua bỏ ra, nếu là bình thường ăn cơm, hoa không có bao nhiêu tiền. Nhưng một khi muốn mua tài liệu, xa xa liền không đủ. Ngẫm lại những cái kia tôi thể phương thuốc, nếu là thiên thiên dùng dược liệu thối luyện, không biết muốn bao nhiêu tiền. Giang Phàm rất muốn đổi thành tiện nghi, nhưng tứ thúc không đồng ý. Đây đều là đồ vật bảo mệnh, sao có thể tiện nghi? Đồ vật mua đều mua, chỉ có thể dạng này. Giang Phàm cũng rất bất đắc dĩ, chiều Dương dẫn khí, sau đó xử lý một chút tài liệu, chế tác pin. xử lý tài liệu, ban đêm luyện võ, Giang Phàm đem chính mình một ngày triệt để xếp đầy, chỉ có 4, 5 tiếng lúc ngủ ở giữa, mặc dù mệt, lại cảm thấy rất phong phú, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, song trưởng đồng thời rơi vào phiến đá phía trên, vốn là bị đập nện vô số lần phiến đá, cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm vụn, vỡ vụn phiến đá bay lượn ra ngoài, phía trên tấm ván gỗ ngã xuống, quẳng thành mảnh vỡ, Giang Phàm cùng Dương Vô Y đồng thời thu tay lại, hai người đứng ở trên cọc gỗ, nhìn xem tứ thúc, không sai, xem như miễn cưỡng hợp tác. Tứ thúc thả ra trong tay cục đá, đứng lên nói, cảm giác như thế nào? Dương Vô Y yên lặng, Giang Phàm nhảy xuống cọc gỗ, lắc đầu nói, không có cảm giác gì, liền cảm thấy phiến đá khó đập. Đương nhiên, đây là phụ trọng tình huống dưới, không phụ trọng, toàn lực lời, bọn hắn có muốn không lâu như vậy mới đập nát. Tứ thúc gõ hắn một thoáng, tức giận nói, nhiều động não, vì cái gì tứ thúc cho để cho các ngươi đập phiến đá, mà không phải tùy tiện để cho các ngươi đánh vỡ tấm ván gỗ. Đánh tấm ván gỗ có cục đá, Dương Vô Y nhỏ giọng nói, tứ thúc lắc đầu, tiểu phàm không đối giao qua dã thú, nhà đầu ngươi hẳn là giết qua. Địa cầu có câu ngạn ngữ, đánh rắn đánh bảy tấc, ngươi tại dã ngoại, có thể có người nói qua, dã thú đều có nhược điểm. Có, quản lý thường xuyên nhắc nhở chúng ta, tìm đúng cơ hội, một đòn giết chết, Dương Vô Y trả lời. Đúng, có chút nhược điểm, cũng không phải thật nhược điểm, coi như là chân chính nhược điểm. Săn giết thành công, cũng có cực lớn khả năng thụ thương. Tứ thúc thần tình nghiêm túc nói, năm đó ta chính là như thế. Tại bên ngoài hết thảy dùng bảo mệnh làm trọng, tứ thúc sẽ chỉ dạy các ngươi bảo mệnh, bất luận là địch nhân, vẫn là dã thú, nhược điểm lớn nhất, chỉ có một cái, ngươi có thể không bị thương tình huống dưới, công kích đến địa phương, nếu như là có thể công kích đến, hoàn toàn không đánh tan được phòng ngự đâu. Giang Phàm ngửa đầu, tứ thúc rút hắn cái ót một thoáng, gặp được loại kia, còn không tranh thủ thời gian chạy, hoàn toàn không đánh tan được phòng ngự, này loại tuyệt đối là không thể trêu chọc. Ta hiểu được, tứ thúc, Dương Vô Y gật gật đầu, Giang Phàm gãi đầu một cái, tứ thúc, ta cũng hiểu rõ, dã ngoại địa thế phức tạp, này cọc gỗ không có quy luật chút nào, ngày mai một lần nữa thay đổi vị trí, các ngươi muốn liếc mắt nhớ kỹ trên mặt đất tình huống, tìm đúng điểm dừng chân, mới có thể đi vào lui tự nhiên. Tứ thúc nói một hơi, uống một hớp lớn trà. Đây chính là hắn bảo mệnh chi đạo, cũng là duy nhất có thể giáo thụ Giang Phàm đồ vật. Địa thế, địa hình, còn có bén nhạy thính giác, cùng với cái gọi là tìm kiếm nhược điểm. Hiện tại Giang Phàm, hai lỗ tai linh mẫn, trong đêm tối, một điểm mỏng manh động tĩnh cũng có thể bắt được. Toàn bộ nhờ tứ thúc cục đá huấn luyện, chỉ phải bảo đảm chính mình an toàn, không cần tìm kiếm một đòn giết chết, nhiều tới mấy lần là được rồi. Tứ thúc, một phần vạn, ta nói là một phần vạn, thật đến một đòn giết chết, mới có thể sống sót thời khắc. Nên làm cái gì? Giang Phàm ngửa đầu hỏi, ngươi không phải đã nói sao? Tứ thúc khẽ thở dài, thật đến một khắc này, tỉnh táo lại, đem mình làm cái người chết, kéo cái đệm lưng, tứ thúc không hy vọng có một ngày như vậy. Dương Vô Y rời đi, Giang Phàm tắm rội đi ngủ, sau đó, vẫn như cũ là luyện tập, chẳng qua là cọc gỗ cùng phiến đá, đổi vị trí, mỗi ngày ấy bớt thời gian chế tác đồ vật, nội giáp, mũi tên, giày. Đao, này chút chế tác không sai biệt lắm, chẳng qua là tuyến đường còn không có khắc họa. Giang Phàm đang đợi chiều dương dẫn khí, gia tăng hỏa diễm cùng tử hỏa đi lên. Đối với nội giáp, giày, hắn dự định nhiều vẽ mấy tuyến đường. nhiều dẫn khí mấy lần, hẳn là có thể thêm chút thối luyện một thoáng. Mấy ngày nay rèn luyện, Giang Phàm võ đạo cùng tạo vật đều có chỗ tăng lên. Đặc biệt là võ đạo, tăng lên nhiều nhất, đã 0.21, tạo vật cũng đạt tới 0.16. Pin chế tác không sai biệt lắm, hắn dự định tăng tốc một thoáng tốc độ. Chế tác được, ngày cuối cùng dùng tới xử lý trang bị, chẳng qua là bỏ đi nguyên vực, còn không có tin tức gì, cũng không biết tứ thúc hỏi thế nào. Hắn người bạn kia là ai? Giang Phàm cũng không biết, cũng không có thấy tứ thúc nhắc qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.